Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 656. Đi thận nghiêm trọng, rất ngựa được, hắn chỉ có thể nhìn đến bọn họ hai cái sườn mặt. Sau đó cảm khái, bất động như sơn hai người kia, lớn như vậy vừa ra sống Đông Cung, bọn họ không phản ứng. Khi không thua không khỏi khắc sâu tỉnh lại, chẳng lẽ hắn thật là đi thận rất nghiêm trọng, rất ngựa được, đại lão bản Vin cùng Quan Hy giống như Tiêu Cửu Diêm. Cũng giống nhau không có nhìn đến trước mắt này một màn. Hắn hơi hơi hạ thấp người xoay người, cung kính nói, Hy tiểu thư đến đây, Ni Khôn nghe thế câu, thong thả mở mắt ra, rõ ràng là phổ bình thường thông lão nhân bộ dáng. Trong nháy mắt nhìn về phía Quan Hy ánh mắt lợi hại âm ngoan. Nhưng là này mặt âm ngoan lập tức liền lui đi. Ni Khôn nở nụ cười. Hy tiểu thư đến đây a, mời ngồi, hắn biên nói. Kia chỉ tại nữ nhân trên người chạy bàn tay to bỗng nhiên mạnh đẩy. Nữ lang vốn là hưởng thụ biểu tình, bị đẩy, đúng là không có theo sương mù chung lấy lại tinh thần. Có chút kinh ngạc, đại lão bản, lăn, Ni Khôn lạnh lùng một tiếng, hoàn toàn không có nhớ vừa rồi này nữ lang hay là hắn ôn hương Nguyễn Ngọc. Đối loại này nam nhân đến nói, nữ nhân, bất quá là nhất kiện ngoạn ý thôi, Quan Hy đi qua đi, ở Ni Khôn cái bàn đối diện chỗ ngồi tọa hạ, Tiêu Cửu Diêm cùng Khi Không Thua, hai người đuổi kịp, một tả một hữu đứng ở nàng hai bên, Ni Khôn tay cầm thuốc phiện. Tầm mắt ở Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Hy tiểu thư, này là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, phía trước nghe Vin nói thực ra thiếu chủ bên người có cái tiểu mỹ nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái mỹ nhân, Quan Hy bất động thanh sắc mỉm cười. Cảm ơn Ni Khôn lão bản khích lệ, ôi chao, gọi là gì lão bản, Ni Khôn hơi hơi mị mâu cười. Hắn rút khẩu thuốc phiện. Chậm rãi phun ra một cái yên vòng, ta cũng chính là ở trong này chiếm điểm đầu, phát triển điểm chính mình việc nhỏ nghiệp, cùng thực thiếu chủ cũng không pháp so với, Quan Hy cười cười. Không tiếp Ni Khôn này nói, ngược lại nói thẳng, Ni Khôn lão bản, ta hôm nay đến ý đồ, ngài hẳn là cũng biết, vô nghĩa không nói nhiều, hiện tại bắt đầu, Hy tiểu thư không cần như vậy cấp A, ngươi còn trẻ. Ta này lão niên nhân, theo không kịp ngươi này tiết tấu, Ni Khôn chậm gì gì nói. Hắn tầm mắt theo Quan Hy trên mặt chuyển qua nàng phía sau Tiêu Cửu Diêm cùng Khi Không Thua trên. Người, tựa hồ không chút để ý đảo qua, lại tựa hồ có cái gì thâm ý. Hắn hỏi, Hy tiểu thư, không biết cùng sau lưng ngươi này hai vị là. Lời này vừa ra, Khi Không Thua lúc này căng thẳng lưng. Nhưng trên mặt thần sắc không có gì biến hóa, hắn suy nghĩ tiểu tẩu tử hội như thế nào ứng đối. Vạn nhất một cái ứng đối không tốt, bọn họ tam hôm nay đã có thể công đạo tại đây. Mà Tiêu Cửu Diêm, từ đầu đến cuối vốn không có gì phản ứng, mà Quan Hy đâu, nàng vốn là yếu chính mình một người đến. Hiện tại hơn bị nàng coi là có thể là tha du bình Tiêu Cửu Diêm cùng Khi Không Thua. Bị Ni Khôn hỏi. Nàng cũng là không chút hoang mang, thực đằng tiêu phái tới đi theo của ta, của nàng ngữ khí thực ổn. Dù sao này địa phương, rất rối loạn, không thích hợp ta một người chính mình lại đây, cũng đối, Ni Khôn đồng ý gật gật đầu. Khi Không Thua ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem như tránh được nhất tiệt, sẽ không bị vừa rồi cửa nhìn đến súng máy bắn thành cái sàng đi. Nhưng hắn này khẩu khí còn không có hô hoàn. Lại nghe Ni Khôn chuyện vừa chuyển, mang theo vài phần ý cười địa chất hỏi, ta nghe Vin nói thực thiếu chủ nhưng là đối Hy tiểu thư yêu thương thật sự. Nếu là như thế này, như vậy nguy hiểm địa phương, Hy tiểu thư, thực thiếu chủ sẽ thả tâm cho ngươi lại đây. Vấn đề này, cơ hồ chính là ở trắng trợn hỏi, Quan Hy hôm nay vì cái gì gặp qua đến, mà lúc ấy, Quan Hy ước Ni Khôn. Nhưng là lấy thực đằng tiêu danh nghĩa, yếu, như thế nào trả lời? Hết chương.